Siêu Việt Tài Chính, chương 28, tới tay. Góc chuyện audio.com, Ngọc Nhi cùng Thiếu Kiệt vào một quán kem không xa trường là mấy, những nơi này cũng có những món ăn vặt, những đồ xiên nướng là nơi thường tập trung những nữ sinh của trường. Hiện tại cũng không như ở kiếp trước trà sữa nhà làm hay là mấy công ty dịch vụ ăn uống nổi tiếng nở rộ, những năm này hầu hết là những quán kinh doanh nhỏ nhưng cũng có được một cách trang trí đơn giản và không cầu kỳ nhưng nó thường mang lại doanh thu không mấy là nhỏ nếu bạn biết chọn địa điểm kinh doanh và cách phục vụ cũng như giá thành hợp túi tiền bạn đem lại hài lòng các khách hàng là những học sinh. Ngồi xuống một bàn trong quán. Cách bố trí của quán vẫn còn khá đơn giản nhưng mô phỏng theo những kiến trúc Nhật nên ở đây là sàn bằng gỗ ghế ngồi cũng không sử dụng chân chỉ cách mặt. Sàn chừng 5 đến 10 phần khách hàng thường là ngồi lên một lớp nệm có cả những cái gối để xung quanh, cái bàn cũng là bàn xếp không quá cao, cầm cuốn menu lên Thiếu Kiệt đưa cho Ngọc Nhi nhưng cô lại có vẻ không cần thiết lắm, còn hắn sau một lượt nhìn qua các món kem được ghi trong menu sau đó hỏi Ngọc Nhi. Bạn dùng kem gì mình gọi luôn, lấy mình kem dâu tây. Nghe thế hắn cũng hướng người phục vụ nói, chị ơi cho hai kem dâu tây, hai xiên cá viên, hai xiên bò viên nha chị. Ngọc Nhi nhìn Thiếu Kiệt thật lâu, bạn gọi nhiều món thế làm sao ăn hết, cười cười Thiếu Kiệt trêu đùa Ngọc Nhi, mình không ăn hết thì bắt bạn ăn giúp đâu phải mình ăn một mình đâu mà sợ. Hai người không hề hay biết cũng ở trong quán có một nhóm nữ sinh trên lầu lúc bắt đầu ra về đang theo lối cầu thang xuống. Một người trong nhóm nữ sinh ấy là Nhã Oanh. Nhìn dưới sảnh của quán cô nhận ra hai người thế là cô nói với các bạn mình điều gì đó rồi rất nhanh cô liền tiến đến bàn của hai người. Xin chào hai bạn, mình ngồi cùng nhé, nhìn thấy Nhã Oanh, Ngọc Nhi cũng hơi e ngại còn Thiếu Kiệt thì nhìn qua một chút Ngọc Nhi sau khi thấy được cái gật đầu của Ngọc Nhi hắn mới nói. Bạn cứ tự nhiên, ngồi xuống bàn cùng hai người Nhã Oanh mới nhìn Ngọc Nhi nói. Chuyện lần trước mình thật sự xin lỗi, hy vọng bạn bỏ qua cho hành động dại dột của mình. Không sao chuyện đó mình quên lâu rồi, Ngọc Nhi đáp lời của Nhã Oanh một cách nhỏ nhẹ nhất. Thiếu Kiệt cũng biết có thêm một người bạn thì hơn một kẻ thù dù sao Nhã Oanh chỉ là bồng bột phút chốc mà sự việc không mang đến hệ lụy lớn lắm nên cũng muốn cho hai cô gái làm lành với nhau vì trước sau gì thì cùng một trường thế nào cũng còn. Gặp lại gặp sớm hay muộn tùy theo thời điểm mà như thế này cũng tốt Ngọc Nhi cũng cần có thêm bạn bè qua thời gian tiếp xúc Thiếu Kiệt biết Ngọc Nhi thiếu nhất là bạn bè bởi cô lúc nào cũng một mình ngoài Thiếu Kiệt ra cô ít khi nào lui tới với những học sinh khác. Sáng nay hai bạn hát hay lắm với lại hai bạn đang hẹn hò à hát. Nhã Oanh mới nhìn Thiếu Kiệt cùng Ngọc Nhi cùng trầm trồ khen. Còn Ngọc Nhi thì mặt bỗng nhiên nghe Nhã Oanh nói mình với Thiếu Kiệt đang hẹn hò thì cũng đỏ mặt. Thiếu Kiệt hắn vội giải thích. Không, bạn đừng hiểu lầm hai đứa bọn mình chỉ là bạn bình thường. Vậy mà mình cứ tưởng bạn và Ngọc Nhi đang hẹn hò đấy chứ. Lúc này bên quán kem đã đem ra những thứ Thiếu Kiệt đã gọi và có thêm cả phần của Nhã Oanh. Cả ba cùng ngồi một bàn nên Thiếu Kiệt trở thành mục tiêu cho những nam sinh đi ngang qua hoặc những thanh niên đang ngồi trong quán bởi ngồi cạnh hắn là hai bóng hồng xinh đẹp còn hắn thì ngoại hình bình thường, lại đi chiếc xe đạp leo núi tàn tạ không có vẻ gì là một con của gia đình khá giả. Thế mà lại được hai cô bé chiếu cố ngồi cùng, chỉ có Thiếu Kiệt hắn biết mọi người hoàn toàn sai lầm, hai cô gái này vừa rồi còn là người chưa quen biết thế mà giờ đây Thiếu Kiệt hắn là bóng đèn, để cho hai cô gái ngồi tán chuyện với nhau trên trời dưới đất. Bản thân hắn chỉ biết thầm cảm thán, sau buổi nói chuyện đó Ngọc Nhi có thêm một người bạn mới là Nhã Oanh và cũng biết thêm nhiều điều hơn về Thiếu Kiệt ở trường nổi tiếng thế nào. Còn Nhã Oanh thì lại thấy được một mặt nào đó trầm lặng của Thiếu Kiệt trong buổi nói chuyện hắn ít khi nào lên tiếng chỉ để cho hai cô thỏa sức thả trí tưởng tượng của mình. Về đế, nhà hắn lại nằm trên giường nghỉ ngơi những gì hắn đã phải trải qua trong ngày hôm nay nào là việc tham gia văn nghệ trường tiếp đó là được Tần Tiến giảng cho một bài đạo đức về học tập chưa kể hắn còn thấy được sự ngây thơ vô tội của Ngọc Nhi và vô tình kết nối Ngọc Nhi với Nhã Oanh. Đúng là một buổi sáng đầy thú vị khi mà hắn đi vào giấc ngủ nhưng khóe môi vẫn còn mỉm cười. Hắn bị đánh thức khi mà chuông điện thoại reo liên hồi bên tai. Hắn thầm rủa trong bụng ai đâu mới đầu giờ chiều lại đi gọi điện làm phiền giấc ngủ ngon với giấc mộng tươi sáng. Mắt còn chưa mở được hắn chụp điện thoại để lên tai nhận cuộc gọi. Từ bên kia vang lên tiếng nói, Thiếu Kiệt à cháu làm gì mà dì gọi nãy giờ mới bắt máy thế. Đem việc ngủ quên mất mà nói ra thì hơi mất mặt Thiếu Kiệt ầm ừ đáp. Cháu để điện thoại, chế độ dung đi học về quên bật lại. Lý Vân Anh bây giờ cũng biết hắn còn đi học việc đem theo điện thoại ở trường những năm đầu này vẫn còn tương đối khắc khe bởi trường học chỉ có một vài học sinh là mang theo điện thoại mà hầu hết là những điện thoại màn hình trắng đen giàu có hơn thì màn hình màu nhưng chỉ ở cái mức nghe nhạc chụp hình được mà hình chụp ra thì không thể nào nói được độ phân giải thuộc lớp cực kỳ tệ hại. Hồ sơ của cháu xong rồi, giấy tờ cô đang cầm đây, cô đem qua cho cháu hay cháu qua nhà lấy? Tin tức từ Vân Anh cũng làm cơn buồn ngủ của hắn tan đi mất, vội vàng bật dậy khỏi giường đáp lại. Để cháu qua nhà dì lấy, à mà thôi dì đang ở đâu cháu qua lấy luôn cho nhanh. Luôn tiện gửi dì tiền còn lại cho dì chứ nhiều khi cháu hay bận việc đột xuất. Nói địa chỉ một quán nước mà Lý Vân Anh hẹn, Thiếu Kiệt sau khi ghi lại xong Thiếu Kiệt, thay vội bộ đồng phục trên người ra hắn xách chiếc xe đạp chạy ra khỏi nhà một cách nhanh nhất. Đến nơi Thiếu Kiệt bước vào quán thì thấy Lý Vân Anh đã ngồi trong quán đợi hắn. Lúc này bà mặc trên mình một bộ vest đen như bao nhiêu nhân viên công chức nhà nước khác. Thiếu Kiệt kéo ghế ngồi xuống và gọi một thức uống xong hướng về bà nói. Xin lỗi dì cháu đến muộn, không sao dì cũng mới tới thôi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cháu đây. Lý Vân Anh vừa nói vừa lôi trong túi một bộ hồ sơ còn nằm trong một túi plastic đưa về phía Thiếu Kiệt. Cầm bộ hồ sơ trong tay hắn mở ra nhìn sơ lược những thứ trên bộ hồ sơ như con dấu ngày ký và diện tích đất sử dụng hoàn toàn trùng khớp với tên và mẹ mình, hắn mới an tâm, dù sao hắn đợi bộ giấy tờ này cầm tới tay hắn mới có thể thao. Các những chuyện khác, công nhận làm bộ hồ sơ này chắc gì cũng vất vả lắm. Thời điểm này cũng vẫn còn căng lắm nhưng mình biết cách thì qua được cháu à, chứ như cái thời điểm của chủ tịch quận bị bắt mấy vấn đề này khó lắm, nhưng dù sao cũng xong rồi. Lý Vân Anh nói đến chủ tịch quận trước đây thì Thiếu Kiệt cũng biết hắn là một trong những sự kiện đình đám năm 2005, một vị chủ tịch móc nối với những môi giới nhà đất làm nên sự kiện tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng mà đối tượng chính là chủ tịch quận Trần Kim Long lúc bấy giờ. Ở những năm đầu này số lượng tiền tham nhũng lên tới gần mấy tỷ là con số lớn, chứ ở những năm mà hắn sống trước đây những vụ phanh phui tham nhũng toàn con số nghìn tỷ đồng. Thấy Vân Anh nói thế mà hắn cũng đã xem xét bộ hồ sơ, đúng là không còn trở ngại gì, lúc này hắn mới đưa cho Vân Anh số tiền còn lại của thỏa thuận ban đầu. Mà dì Vân Anh này, mai mốt dì giúp cháu để ý cái phần đất chưa làm giấy bên nhà cháu giúp nhé. Nếu một trong hai người kia có gì rụt dịch thì dì báo cho cháu biết để cháu đề phòng nha. Nghe Thiếu Kiệt nói thế Vân Anh cũng biết là nếu mà có thì báo cho Thiếu Kiệt cũng có thể có thêm một chút tiền tin tức, bà cười đáp. Cái thằng này định nhảy vào chia phần cả lô đất kia nữa à, thâm đấy. Tiền mà ai không muốn hả gì? Bên kia dù sao cũng tới gần 100 mét vuông đất mà giá đất bây giờ tới tận 15 triệu một mét vuông, chia một phần trong đó không cũng là cả hơn 100 triệu mà gì? Thấy Thiếu Kiệt cười cười nói thế bà Vân Anh cũng biết đã nói đến lợi ích thì không ai mà chịu từ bỏ dễ dàng, huống chi theo bà biết thằng nhóc này nó cũng có được cơ sở vững chắc, chia phần như thế nào của ai thì nó cũng mặc kệ được, bởi nhà nó đã có giấy tờ đứng tên mẹ nó, ai có ra sao thì nó cũng vẫn khỏe, nên Vân Anh cũng đồng ý giúp Thiếu Kiệt nghe ngóng tin tức, dùm huống hồ bà cũng được lợi trong chuyện này. Qua tác phong làm việc của Thiếu Kiệt bà cũng biết hắn hào phóng không để người làm việc cho mình thiệt thòi nên cũng an tâm. Cách chương.